Vợ yêu cùng cục cưng của tổng tài đã trở về. Chương 29, góc truyện audio.com. Chương 29, đối phương sẽ luôn quấn lấy cô màn thầu đưa dữ liệu phân tích của mình lên máy tính và sử dụng sơ đồ tư duy để lập danh sách chi tiết. Đây là những khu vực mà Vũ Minh Tính thường xuyên lui tới. Qua số lần đi bộ, chỉ là quầy lễ tân của công ty và toilet, còn cả bộ phận nhân sự nữa. Cậu tập trung vào bộ phận nhân sự. Bánh bao đồng ý đưa ra một phân tích hợp lý dựa trên những biểu hiện đơn giản của con người. Đây là một số cấp dưới của Vũ Minh Tính. Vô tình, bắt gặp cảnh búp bê đang ngoáy mũi. Ba đứa bé đáng yêu bất lực thở dài. Nhìn máy tính thở dài. Búp bê, mẹ cứ vậy thì không lây chồng được đâu. Quay lại chuyện chính, bánh bao cầm con chuột bắt đầu phân tích sắc mặt của vài người trong bộ phận. Không có mấy người, nhưng ánh mắt khinh bỉ đã chiếm hết bọn họ. Nói chung loại người này căn bản là thích xu nịnh, khoe khoang, so sánh, và gã Vũ Minh Tính đốn mặt này thích nó. Vì vậy họ cùng một hạng người. Há cảo ôm gối lo lắng nói. Búp bê của chúng ta không hợp với nhóm người đó. Đây là phòng nhân sự. Có một nhân vật khả nghi trong phòng nhân sự. Đó là Vũ Thư Anh. Cô A thường đến phòng nhân sự. Cô ta rõ ràng là người của ban thư ký. Tại sao cô ta lại đến phòng nhân sự làm gì? Ba đứa trẻ đều mắc ở đây. Chúng luôn cảm thấy có một sự kết nối. Nhưng lại không thể nghĩ ra được điểm chung nào. Các con ở đây làm gì đấy? Đêm rồi còn không ngủ đi. Không biết từ khi nào. Vũ Vân Hân đã thức dậy và đứng đằng sau họ. Ba đứa nhỏ vội vàng đóng máy tính. Quay người ngủ gật với vẻ mặt ngơ ngác. Đừng giả bộ. Mẹ biết ba người các con vô cớ tới công ty. Nhất định phải có chuyện. Mẹ cảnh cáo các con. Nếu các con dám làm bậy. Mẹ sẽ không bao giờ tha cho các con đâu đấy. Vũ Vân Hân nghiêm túc cảnh báo. Ba đứa trẻ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ trong vài giây mà không nghe thấy gì. Cô nhặt chiếc máy tính mà màn thầu đang cầm và đặt nó trở lại màn hình nền. Khi cô chuẩn bị đóng cửa, có một bóng người trong bức ảnh chụp phòng nhân sự đánh dấu khiến cô dựng tóc gáy. Cô nhanh chóng cầm chuột lên để phóng to bức tranh. Tuy rằng từ phía sau là một bóng người, nhưng dựa vào dáng người kỳ dị, hóa thành cho cô cũng nhận ra. Làm sao mà tên biến thái này lại có thể xuất hiện ở phòng nhân sự chứ? Tên biến thái kia rõ ràng là bị bắn chảy máu. Hôm nay sao còn xuất hiện ở công ty? Như thể những gì xảy ra đêm đó giống như một giấc mơ. Theo lẽ thường, Mục Lâm Kiên nên giải quyết vấn đề này một cách nghiêm túc. Càng nghĩ về nó càng trở nên kỳ lạ. Lúc này, chiếc cặp treo trên tường bất ngờ rơi xuống. Tiếng bốp khiến cô sợ hãi. Vội vàng nhìn đứa bé bên cạnh. Cô thở phào khi thấy chúng ngủ say. Vũ Vân Hân bước tới và nhặt chiếc túi lên. Đột nhiên, một lá thư rơi ra. Mùi máu tanh khiến cô đá phắt đi ngay lập tức. Cô đã cất lá thư này vào túi khi nào vậy? Trong trí nhớ, cô chỉ cất nó vào ngăn kéo. Rồi vội vàng đi họp. Vũ Vân Hân hoảng sợ nhìn xung quanh. Trong căn phòng thiếu ánh sáng, yên tĩnh đến đáng sợ. Đêm càng sâu, con người càng sợ hãi. Ta luôn cảm thấy xung quanh mình có những thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chiếc phong bì nằm trên sàn nhà trở thành thứ bẩn thỉu mà cô muốn tránh xa nhất. Đầu óc mở to, cô luôn cảm thấy phong bì đang nhìn chằm chằm vào mình. Tít tít tít, điện thoại trên tay đột ngột rung lên khiến cô toát mồ hôi hột. Tôi vuốt điện thoại bằng đầu ngón tay và thấy một số lạ. Những từ ngữ lạ lùng khiến cô rùng mình. Sợ chưa? Tôi sẽ luôn quấn lấy cô. Cách chương.